Hãy hiểu tình em, chương 3, góc truyện audio.com. Gia đình họ Ngô đang tụ họp đầy đủ trong nhà. Phải nói rõ một điều, thật hiếm có gia đình nào hạnh phúc như gia đình này. Ông Ngô Vọng Nhân là một người thành công trong giới doanh thương. Ông là chủ một hãng điện tử lớn, có một bà vợ đảm đang hiền hậu và bốn đứa con vừa giỏi vừa siêng năng. Đứa lớn nhất là Ngô Tùng Bình, đứa thứ hai Ngô Tùng Doanh, đứa thứ ba Ngô Tùng Siêu. Đứa duy nhất là con trai, và đứa thứ tư là Ngô Tùng Tâm. Bây giờ ngoài cô gái ít còn học đại học ra, ba đứa kia đều đã ra trường. Tùng Bình, cô con gái lớn lấy Lê Bằng Viễn, con trai của một quan chức cao cấp trong chính quyền. Tùng Doanh thì lấy Hà Tử Kiên, một thanh niên ưu tú đang có trọng trách ở đài truyền hình. Còn cậu con trai Tùng Siêu thì sao? Đúng ra vị trí đứa con trai duy nhất trong nhà, một cục cưng nếu không hư đốn thì cũng ngang tàng, ngạo ngược. Nhưng ở đây Siêu hoàn toàn khác. Tùng Siêu lúc học rất chăm, tốt nghiệp đại học kiến trúc. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự xong, Siêu cũng không lợi dụng uy thế của cha, chàng thi vào một công ty kiến trúc và như có dòng máu di truyền, Siêu rất say mê với sự nghiệp. Chàng chiếm được tình cảm của giám đốc qua sự siêng năng, trẻ tuổi, tài năng. Dù chưa độc lập được nhưng Siêu đang học cách để độc lập, để tự làm chủ bản thân mình. Hôm nay là một ngày nhộn nhịp, buổi tối cả nhà tập trung vào việc chuẩn bị hôn lễ cho Tùng Doanh. Chỉ trừ có Siêu, Siêu đang giam mình trong phòng riêng. Chàng đang để tâm thiết kế một đề án hóc búa, Siêu quên cả là đã sắp đến đám cưới của chị gái. Siêu đã hủy bỏ hết 4 bản vẽ, lần này không thể sai nữa, nhưng chàng lại thấy bản vẽ mới này chưa được hài lòng. Một đề án quá phức tạp, ông giám đốc đã ra một bài toán khó giải quyết, chỉ có một khoảng đất rộng 40m² mà đòi hỏi phải thiết kế một ngôi lầu 4 tầng, phải có đủ các yếu tố đặc biệt hiện đại, phong cách độc đáo và chuẩn hướng ánh sáng phải bảo đảm. Siêu đã vắt hết óc vẽ mãi mà nhìn đi, nhìn lại thấy nó chẳng khác mấy so với tòa nhà chung cư của nhà nước tí nào. Siêu dùng thước tỷ lệ đo đạc rồi lùi ra sau ngắm. Chàng không quên, phải tận dụng mọi góc độ có thể tận dụng được, lời của ông giám đốc đã dặn dò. Gay thật, hay là ông giám đốc định thử tài mình, nếu không vẽ được ông ra sẽ mời chàng đi nơi khác chơi. Siêu đưa tay lên gãi gãi đầu, tóc chưa mọc dài, bất giác Siêu quên đi chuyện đề án. Chàng bước tới bên kiếng, ngắm người mình qua gương. Mái tóc quá ngắn, ngắn thật, xấu quá, quê quá. Cả thế giới này, chỉ cần ngắm mái tóc dài chưa khỏi 3 phân của Siêu là biết ngay chàng vừa mới từ quân trường trở về. Muốn tỏ ra, bụi, một chút cũng không được. Vì vậy, ông giám đốc và cả kỹ sư trưởng của công trường, họ đều coi chàng như đứa con nít mới lớn. Ngay ông kiến trúc sư trưởng ở cùng phòng cũng gọi Siêu là cậu bé, bây giờ cái biệt hiệu cậu bé, đã trở nên phổ biến trong công trường. Đúng là một sự sỉ nhục đối với Siêu. Dù sao thân cũng cao thước 7, đường đường một đấng nam nhi. Vậy mà bị gọi là cậu bé, tất cả cũng chỉ tại cái mái tóc ngắn ngủi này thôi. Trong lúc Siêu đứng ngắm mình trong gương thì cứ sịch mờ. Tùng Châm giống như con gió ùa vào, nó vừa chạy vừa hét. Anh Tư ơi, anh Tư, cả nhà đang chờ anh kìa, anh làm gì mà giam mình trong phòng thế? Chị Doanh muốn anh ra thử áo phù rể xem. Nhà may vừa mang lên, nhanh lên. Hồ Tâm chợt thấy Siêu bên kiếng, nó chựng lại kinh ngạc. Góc truyện audio.com, anh làm gì thế, tưởng anh bận làm việc không ngờ lại đứng soi kiếng. Cho anh biết nghe, anh có soi thế nào đi nữa, cũng không đẹp trai lên được tí nào đâu. Nào, mi có im không? Siêu xấu hỏi nói, mi ra nói với chị ba kiếm người khác làm phù rể đi, tao không làm đâu. Anh muốn đùa ư? Tâm tròn mắt nói, quần áo đã đo theo kích thước của anh. Bây giờ anh muốn làm eo gì nữa? Vậy chứ em xem mái tóc anh này. Siêu nói như hét, xấu thế này làm phù rể được ư? Anh cứ tưởng tới ngày cưới của chị Doanh nó phải dài kha khá, không ngờ nó cứ y ra một chỗ. Cụp ngủn, làm phù rể không được đâu. Anh thật lộn xộn, Tùng Tâm dậm chân nói. Anh cứ tưởng bở ư, lúc đám cưới ai người ta cũng nhìn cô dâu chú rể chứ ai thèm nhìn tới cái mái tóc của anh đâu mà lo. Anh đi ra không nào? Anh không ra em xé bản thiết kế này cho xem. Tâm vừa nói, vừa chụp lấy bản vẽ trên bàn của Siêu chạy ra ngoài. Siêu phải đuổi theo, cả hai chạy vòng vòng trong phòng khách, không để ý đến ai cả. Siêu vừa đuổi theo vừa hét. Cái con quỷ, mi mà làm hư bản đồ án của tao là tao lột da mi ra. Trả đây không, trả đây, anh có quyền chửi. Tùng Tâm vừa chạy vừa cười. Dù sao thì em cũng không có được mái tóc nhà quê của anh. Tao sẽ lột da mày. Siêu tức tối, Tùng Doanh đứng dậy, hai đứa bay làm gì thế? Có thấy trong nhà có khách không? Siêu, mi cũng không à, lớn rồi chứ nhỏ nhít gì. Đứng lại không, mi có nhớ chị Cầm không? Siêu vội vã đứng lại, quay sang, thì ra Bội Cầm đang ngồi cùng với Tùng Bình và Tùng Doanh trên ghế salon dài. Siêu nhận ngay ra ánh mắt tò mò của Cầm, ánh mắt khiến chàng bối rối. Cầm đối với Siêu không xa lạ, ngay từ lúc đang còn nhỉ, Siêu đã thấy Cầm đến chơi với hai chị. Đặc biệt Cầm rất yêu thích Siêu, coi anh chàng như một cậu em nhỏ. Siêu nhớ có lần Cầm đến giữa lúc Siêu đang cắn bút với bài luận. Tả con ve, chú ve sầu thì có đáng gì để tả đâu, mà thầy giáo lại ra cái đề kỳ cục, bí quá. Siêu đã hỏi Cầm, còn bị Cầm la, bài làm của cậu hỏi tôi làm gì, tôi nào phải nhà sinh học đâu. Tuy nói vậy, nhưng rồi Cầm cũng rút, chỉ cần 30 phút là Siêu đã có bài văn trải chuốt. Bài văn hôm ấy Siêu đã được điểm rất cao, lại được thầy khen ngợi. Mãi đến bây giờ Siêu vẫn nhớ, 9 năm đã trôi qua, lúc đó Siêu đang học lớp 9 còn Cầm và chị Doanh học lớp 10. Nhanh thật, Tùng Siêu thấy ngỡ ngàng, lâu lắm rồi không gặp lại bội Cầm, đúng rồi, từ lúc học đại học rồi thụ huấn quân sự. Bạn bè của Tùng Doanh có khá nhiều, không phải chỉ có một mình bội Cầm. Mấy năm xa cách quên bẵng, nhưng bây giờ gặp lại là Siêu nhận ra ngay, mặc dù có nhiều thay đổi, không còn khuôn mặt với mái tóc búp bê, bộ đồng phục trung học nữa. Ai ai cũng đổi khác, bà chị cả đã từ một thiếu nữ vươn vai thành thiếu phụ. Chị Doanh sắp sửa lấy chồng, còn bội Cầm, Siêu chợt thấy bâng khuâng. Thời gian đối với gia đình họ Ngô của chàng, như những cây bút màu. Thời gian có trôi qua thế nào thì màu sắc vẫn là thứ công cụ làm cho cuộc sống như phong phú thêm. Còn đối với bội Cầm, hình như nó chỉ là những nhát dao, nhưng nhát dao có khắc sâu. Nó hiện rất rõ trên khuôn mặt, nó làm cho Cầm có vẻ buồn hơn, mũi thẳng hơn, cằm nhọn, má hóp. Nó làm cho chiếc miệng của Cầm có vẻ khinh bạc hơn. Vâng, mũi dao của thời gian quả thật tàn nhẫn, có đã biến Cầm từ một nữ sinh ngây thơ thành một pho tượng đậm đầy gió bụi. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn long lanh. Tùng Siêu, Doanh gọi to, mi làm gì mà thẫn thờ ra như vậy? Bữa nay mi làm sao thế? Góc chuyện audio.com. Tôi biết rồi, bội Cầm lên tiếng với nụ cười. Cậu ấy bây giờ đã quên tôi. Tùng Doanh, cô đừng khó dễ cậu ấy. Có bao giờ em trai mà nhớ đến bạn bè của chị mình đâu. Ồ, chị lầm rồi. Siêu lên tiếng, và bước tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Mắt vẫn không rời Cầm. Tôi làm sao quên được chị bội Cầm. Chính chị đã dạy cho tôi làm văn, bài văn. Ve sầu, mãi đến bây giờ tôi vẫn nhớ cơ mà. Bội Cầm ngẩn ra, dạy Siêu làm văn, bao giờ thế? Chuyện đó chắc có, nhưng phải xảy ra lâu lắm rồi. Cầm ngắm người thanh niên trước mắt, hàm râu cằm lún phún, mái tóc ngắn. Đôi mắt sáng, không phải là thanh niên loại đẹp trai, nhưng dễ thương. Một thanh niên vừa qua giai đoạn, vỡ tiếng, một thanh niên tràn ngập đầy sức sống, vui khỏe. Bội Cầm, hai bà chị của tôi coi như đâu đã vào đấy, còn bội Cầm. Bao giờ mới cho thiên hạ uống rượu mừng? Này Siêu, Tùng Doanh trừng mắt, tại sao mi lại gọi tên trống như vậy? Phải gọi là chị Cầm mới phải phép chứ? Ồ, sao chị lại bày đặt lễ nghĩa ở đây làm gì? Siêu kêu lên, ở nhà này ta gọi loạn xả đã quen rồi. Nhiều lúc tôi còn kêu chị bằng bà nữa mà quên sao? Thế mới là vô lễ. Tùng Bình chen vào, có hôm hắn còn gọi Bằng Viễn là cái anh chàng kinh công họ Lê nữa cơ đấy. Lê Bằng Viễn là chồng của Tùng Bình, rõ ràng là một kinh công. Gọi như thế có gì là vô lễ đâu? Siêu hỏi, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì nói. Ồ chị cả, làm sao không thấy anh chàng của chị đến vậy? Chị phải cẩn thận đấy. Tôi, nghe người ta nói là ông xa của chị lăng nhăng gì ở ngoài đấy. Hư, có tiếng tằng hắng ở sau lưng Siêu, anh chàng giật mình quay lại. Ông anh rể Lê Bằng Viễn đang đứng sau lưng chàng với nụ cười ngượng ngùng. Thôi được rồi chú Tư, chú đừng xuyên tạc lộn xộn, bà ấy thật thà nghe theo chỉ có tôi là chết. Tôi phải quỳ cả đêm khổ lắm, anh ở đâu chui ra thế? Làm tôi hết hồn, Siêu lẩm bẩm, anh bảo tôi xuyên tạc à, không đâu. Có người nói với tôi là chính mắt trông thấy anh với cái cô có biệt hiệu là... Là Tiểu, Lê Bằng Viễn bố mạnh vào vai Siêu, đồng thời cười và lả với chị em Tùng Bình, Tùng Doanh. Có chuyện gì cần anh phụ nữa không, nói nhanh đi. Xe hoa này, đặt tiệc ở nhà hàng này, trang trí phòng lễ này. Tất cả coi như xong cả, thiệp thì cũng đã gửi đi rồi. À, lạ thật, Tùng Bình trừng mắt nhìn chồng. Hôm nay ông này làm gì mà sốt sáng thế? Ông đánh lạc hướng ư, bộ ông tưởng tôi không biết chuyện gì ông đã làm bên ngoài ư, không cần thằng Siêu nó nói cũng đã đến tai tôi rồi. Đừng nghe thiên hạ đồn bậy bạ, vị hôn phu của Tùng Doanh không hiểu từ đâu xuất hiện. Anh chàng Hà Tử Kiên nói như cứu bầu cho Lê Bằng Viễn. Câu Siêu muốn nói đến cô nàng minh tinh điện ảnh biệt danh. Con cáo nhỏ, đấy mà, hôm ấy tôi cũng có mặt nơi đó. Tôi được ông Lý nhờ nói hộ với cô ấy, để cô ấy hợp tác đóng phim. Đang lúc cụng ly trong nhà hàng thì anh Bằng Viễn đi vào nên chúng tôi kéo nhau ngồi chung vậy thôi. Hừ, bây giờ đến phiên Tùng Doanh. Đôi mắt cô ta tròn xoe nhìn Kiên. Thì ra anh đến để hỗ trợ cho anh Bằng Viễn phải không? Hai người âm mưu nhau từ bao giờ? Còn anh quen với cô ta bao giờ sao tôi không biết? Nói đi, quen từ bao giờ? Tùng Tâm đứng gần đấy có dịp vỗ tay. A ha, hai ông anh rể của tôi. Nào, bây giờ có tội thì thà khai báo đi là vừa. Từ Kiên, Bằng Viễn quay lại vỗ vai ông bạn sắp là bạn cột kèo, làm ra vẻ thiểu não. Mi thấy đấy, mấy cô con gái nhà họ Ngô này nổi tiếng là hung dữ. Góc chuyện audio.com, tôi thì đã lỡ leo lưng cọp rồi, lỡ làm lễ cưới rồi, đành chịu. Còn cậu, ngày cưới còn một tuần nữa mới tới. Bây giờ nghĩ lại còn kịp, sao chẳng dừng ngày quay đầu đi, kẻo sau này khổ cả đời rồi ân hận. Không được, không được. Từ Kiên lắc đầu ra vẻ khí khái. Tôi quyết định rồi, vì đại nghĩa không lùi bước. Tùng Tâm trợn mắt, mấy người đừng có vòng vo tam quốc nhé. Vòng vo ư, không bao giờ. Từ Kiên nói, em có biết vì sao anh cưới chị Doanh của em không? Vì sao? Tùng Tâm ngạc nhiên, trong lúc Từ Kiên nhún vai. Nếu anh không chịu xuống địa ngục thì có ai dám xuống? Ôi trời, Tùng Siêu cười lớn, ông thật khí khái, ông giống như tráng sĩ kinh kha vậy. Thật hùng hồn, thật bi tráng. Hà Tử Kiên, Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ nhất kết hôn Hề bất phục hoàn, gió vi vu Hề, nước sông dịch lạnh, tráng sĩ quyết lấy vợ Hề, không trở về. Tùng Doanh vừa cười vừa rủa, đồ mắc đích. Lê Bằng Viễn cũng ôm bụng cười, vừa cười vừa tiến gần đến cạnh Tùng Bình ôm lấy cổ vợ. Hai vợ chồng cùng cười và Bình như quên chuyện thắc mắc ba nơi x. Phòng khách ngập đầy không khí vui vẻ. Cô bé giúp việc Xuân Mai đứng bên kẹt cửa, bà Ngô đang bưng thức ăn điểm tâm ra, ông Ngô Vọng Nhân vừa bước chân xuống thang lầu cũng cười theo. Tiếng cười như phủ kín từng góc phòng khách, Bội Cầm lặng lẽ nhìn chị em nhà họ Ngô, nàng như ngỡ ngàng trước không khí ấm cúng và hạnh phúc đó. Cái không khí đầm ấm lây lan đến nàng thèm thuồng và ao ước, bất giác Bội Cầm nghĩ đến gia đình mình, người mẹ nằm yên trên giường bệnh, người cha âm thầm với mái tóc bạc phơ, đứa em trai duy nhất lại chết sớm. Ồ, sao bất công thế này? Cũng đồng thời là gia đình lại khác nhau thế? Tại sao gia đình Cầm lại phải gánh lấy bao nỗi khắc nghiệt phũ phàng của cuộc đời? Tại sao bao nhiêu điều bất hạnh lại tập trung gia đình Cầm? Tại sao ông trời không san sẻ bớt cho nhà nàng một chút may mắn, hạnh phúc ở đây? Tại sao, Cầm ngẩn ra nghĩ, quên cả mình hiện đang ở đâu, mãi đến lúc mẹ Doanh gọi to. Bội Cầm, dạ, Bội Cầm mới giật mình quay lại trố mắt nhìn bà Vọng Nhân. Đến bao giờ cho bác uống rượu mừng con? Dạ chuyện đó, Bội Cầm đỏ mặt nghĩ đến Lâm Duy, anh ấy cũng đã từng thề non hẹn biển, thề sống chết suốt đời bên nhau. Anh ấy đã từng mang đến cho Cầm niềm vui, nỗi nhớ, đã từng cùng nàng vẽ lên tương lai. Vậy mà, anh Duy, anh ở đâu? Bên kia đại dương, xa quá, trái tim hiện ở nơi nào? Bất giác Bội Cầm trở nên thẫn thờ. Mẹ có biết không, Tùng Doanh lay lấy vai mẹ, cô nàng vẫn như cô bé con nũng nịu bên mẹ ngày xưa. Bội Cầm là đứa bạn tuyệt nhất trong đám tụi con giấy mẹ. Cô ấy chọn bạn cũng hay nữa, một người đầy tài năng, và ngay thời học năm thứ ba, hai người đã làm lễ hứa hôn với nhau. Bấy giờ Kiên còn chưa quen với con nữa là, à, bà Vọng Nhân ngạc nhiên nhìn Cầm, tụi con đã đính hôn với nhau lâu như vậy sao không lấy nhau? Doanh đỡ lời cho bạn. Anh Duy, chồng chưa cưới của Cầm hiện ở nước ngoài mẹ ạ, ở nước ngoài ư, Siêu hỏi và chăm chú nhìn Bội Cầm. Khuôn mặt Cầm từ màu hồng biến ra trắng, anh ấy ở nước ngoài làm gì? Siêu hỏi tiếp, đi học, anh ấy đang làm luận án tiến sĩ. Doanh trừng mắt nhìn Siêu, người ta chứ đâu ai giống câu đâu, anh Duy thề là nếu không lấy được bằng tiến sĩ sẽ không lấy vợ đấy. Và quay lại nhìn Cầm, Doanh thành thật hỏi bạn, đúng không vậy hờ Cầm, anh ấy học hành ra sao rồi? Góc chuyện audio.com. Con định trở về nước không? Theo tao thấy thì chỉ cần bằng thạc sĩ là về đây lập gia đình sinh sống ở đây được rồi. Hay mi viết thư hối thúc anh ấy về đi. Tao nôn ăn cưới của mày quá. Đúng thế con ạ, bà Vọng Nhân tiếp lời. Bác không hiểu đám con gái chúng bay thời bây giờ nghĩ ngợi làm sao. Mỗi lần nói chuyện chồng con là y như nói đến chuyện ở tù. Hỏi tới là cứ lánh đi. Lúc bác ở tuổi con bây giờ, bác đã là mẹ của ba đứa con rồi đấy. Bội Cầm bỗng cảm thấy chóng mặt. Có lẽ vì trong phòng nhiều người quá, nói chuyện nhiều quá, tim như nhói đau, tay chân lạnh hẳn, không thể ngồi lại được. Cầm đứng dậy nói nhanh, xin lỗi hai bác và các bạn, đã đến giờ con phải về. Sao vậy? Tùng Doanh ngạc nhiên, ngồi thêm một chút nữa đi, chúng mình còn nhiều chuyện chưa nói cơ. Không được, Bội Cầm cố nở nụ cười, bữa khác đi, sau tuần trăng mật đi nhé, bây giờ tao phải về sửa bài, mai còn giờ dậy. đợi một chút hãy về. Tùng Bình nhìn vào đồng hồ nói, ngồi thêm đến 10 giờ đi, chúng tôi cũng về thuận đường đưa Cầm về luôn, được không? Khô được, Cầm lắc đầu yếu ớt nói, tôi có chuyện cần về ngay cơ mà. Thôi thế này nhé, Siêu nói, tôi đang cần ra phố một chút, để tôi đưa chị Cầm đi một quãng đường. Bội Cầm không có lý do gì từ chối, đành gật đầu. Cầm không nghĩ gì hết, miễn làm San lánh nhanh khỏi đây, lánh khỏi cái không khí quá hạnh phúc một cách đau lòng. Bội Cầm chào mọi người rồi vội vã bước ra khỏi phòng khách. Siêu lặng lẽ theo sau, họ ra khỏi nhà một quãng đường dài. Họ đi bên nhau thật lâu không nói gì. Lâu lắm rồi, phải lâu lắm rồi. Cầm mới đi ngoài phố với một người con trai như thế này. Tâm hồn nàng lúc này đang bấn loạn bởi bao nhiêu thứ chuyện tưởng đã có thể chôn chặt đáy lòng, phút chốc lại trở về một sự gợi nhắc vô hình. Hình như chị có chuyện buồn, anh ấy không về nữa chứ? Siêu hỏi làm Cầm giật mình, dưới ánh đèn đường và cả dưới ánh trăng, Cầm quay sang, đôi mắt có đôi mày rậm kia đang chăm chú nhìn nàng. Khuôn mặt thật âu lo, một cái nhìn thân thiện mà khị bị nhìn ta không làm sao giấu được sự thật. Khiến nàng như muốn san sẻ nỗi buồn của mình. Tại sao Siêu biết? Bội Cầm hỏi, Siêu đáp một cách thành thật, ở nhà tôi có tất cả ba chị em gái, như vậy tôi đã trưởng thành giữa đám con gái kia. Chính nhờ vậy, tôi đã hiểu và thấy được cả nụ cười hạnh phúc của họ. Mỗi lần nhắc đến bạn trai, đến hôn nhân, những bà chị tôi mắt sáng hẳn lên, họ sung sướng ra mặt. Còn Cầm thì, tôi không thấy điều đó trong ánh mắt, tôi thấy Bội Cầm có vẻ buồn làm sao. Vì vậy tôi nghĩ là, cái anh chàng Lâm Duy kia hẳn không trở về đây nữa. Bội Cầm chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng mặt Siêu, không thể như vậy được. Không lẽ tâm sự thầm kín của ta lại phơi bày hết trước mắt một anh con trai mới lớn này ư? Cầm nhìn chăm chăm. Trước mắt nàng là một khuôn mặt thật thà lo lắng. Bất giác Bội Cầm nghĩ đến Bội Hòa. Nếu gã con trai đứng trước mặt là Bội Hòa thì, có lẽ ta cũng không giấu được nó. Có khi nó còn giúp cho ta vơi nhẹ bớt đi nỗi buồn nữa là khác. Bội Cầm chợt thấy mắt ươn ướt nàng nhìn xuống. Siêu nghĩ đúng, Cầm nói không ra lời. Anh ấy sẽ không trở về. Mà có trở về thì không còn là người của tôi. Sao vậy? Bội Cầm chớp chớp mắt rồi nhìn lên. Năm ngoái anh ấy đã cưới vợ cưới một người con gái khác. Siêu mở chừng đôi mắt miệng mím lại. Góc chuyện audio.com. Dưới ánh đèn, mái tóc ngắn của anh ta với vầng trán rộng trông Siêu có vẻ ngớ ngẩn làm sao. Cái ngớ ngẩn thật thà, dễ thương chứ không phải là ngu đần, lại càng lo phải cái kiểu đóng kịch của người từng trải. Xin lỗi nhé, đúng ra tôi không nên đề cập đến. Thật ra tôi không ngờ, Lâm Duy lại tệ như vậy. Không phải lỗi phải gì cả. Bội Cầm vội cắt ngang. Đâu phải là lỗi của cậu. Thật ra tôi phải đối diện với sự thật này lâu rồi. Tôi phải cho tất cả bạn bè biết. Nhưng mà, Bội Cầm trở nên buồn buồn. Tôi cứ lừa dối với chính mình. Tôi cố thuyết phục bản thân là. Sẽ có một ngày, rồi Duy sẽ trá, sẽ quay trở lại với tôi. Trời đất, Siêu buột miệng kêu lên. Như vậy là Cầm vẫn còn yêu anh ấy. Bội Cầm giật mình quay lại. Ta hôm nay làm sao thế? Tại sao lại đem nỗi lòng thầm kín của mình ra nói hết cho một gã con trai mới lớn nghe? Bội Cầm bối rối vội đứng lại, nói thật nhanh. Thôi được rồi, Tùng Siêu, cậu quay về đi, chỉ còn mấy bước nữa là tới nhà tôi. Không cần cậu đưa thêm nữa. Nếu chỉ có mấy bước thì hãy để tôi đưa tới tận nhà có hay hơn không? Cậu nghe tôi nói này. Bội Cầm dở giọng bà chị, nàng có cảm giác như đang nói với Bội Hòa. Cậu về đi, tôi thích được đi một mình thôi. Siêu đứng lại một chút rồi chợt nói. Bội Cầm hãy quên hắn, vì nếu hắn phản bội lại lời thề, hắn không biết trân trọng tình cảm của Bội Cầm dành cho hắn, thì hắn không xứng đáng để được Cầm yêu. Nói xong, Siêu quay người bỏ đi dưới ánh trăng. Bội Cầm đứng thật lâu nhìn theo, rồi mới quay lại. Bỗng dưng Cầm ngước lên nhìn trời. Vầng trăng thật tròn đang treo lơ lửng trên trời cao. Hôm nay 15, 16 rồi. Trăng lại tròn, thế còn con người, Cầm cúi xuống nhìn, không hiểu sao tự nhiên nước mắt trào ràn rụa trên má. Trăng khuyết rồi tròn, bèo tan rồi hợp, không lẽ tình yêu của ta mãi mãi là nỗi cô đơn, buồn tủi như thế này sao? Cầm để mặc cho nỗi đau trôi theo hai dòng nước mắt. Quỳnh Giao, hãy hiểu tình em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ. Cách chương.